Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, đấu giá, MG08 súng máy hạng nặng ta muốn. Ta thêm ra 500 tích phân. Ta nhiều 1.000 tích phân. Ta thêm 1.500 tích phân. Này thằng súng máy hạng nặng là ta. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp không ngừng báo giá âm thanh, để Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Tình huống trước mắt có chút vượt qua hắn đoán trước. Trên thực tế, lúc trước báo giá bên trong, Tần Nhiên liền đã cảm thấy cái kia giá cả có chút cao. Nhưng không nghĩ tới tại nguyên có giá cả trên cơ sở. Lại còn có thể tăng giá. Vô ý thức, Tần Nhiên nhìn một chút Vô Pháp Vô Thiên. Tần Nhiên cũng không ngu dốt. Lập tức liền đoán được đây là bởi vì Vô Pháp Vô Thiên quan hệ. Hoặc là, càng thêm nói cho đúng là, Vô Pháp Vô Thiên tìm đến những này người mua quan hệ. Đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt, Vô Pháp Vô Thiên thì là nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, lặng lẽ lấy tư tin đáp lại, Vô Pháp Vô Thiên, bọn gia hỏa này đều là rất có giá trị con người nhưng lại không có tránh thức tiện tay vũ khí thâm. Nhiên người chơi, Vô Pháp Vô Thiên, muốn từ, lái buôn, này làm đến tránh thức đồ tốt thật sự là rất khó khăn. Này gian thương tuyệt đối sẽ đem người liền ra lẫn xương đầu đều nuốt vào. 2567, hội trên diện rộng nhất giá cao. Vô Pháp Vô Thiên, nếu như chỉ là trên diện rộng nhất giá cao lời nói. Bọn gia hỏa này cũng có thể chịu được, có thể, lái buôn cần lại là có người thay hắn bán mạng. Nói đơn giản, cũng là ký khế ước bán thân. Tuy nhiên không phải là trung thân loại kia, nhưng là 2-3 cái phó vốn cũng là để bọn gia hỏa này khó mà tiếp nhận. Vô Pháp Vô Thiên tự tin, để Tần Nhiên nhướng mày. Tuy nhiên trước đó hắn đã đoán được muốn từ mật thành phố làm đến tránh thức đồ tốt không dễ dàng. Nhưng không có nghĩ đến hội khó khăn đến trình độ này. Ký kết 2-3 cái phó bản khế ước bán thân. Trước mắt những này thâm niên người chơi sẽ không tiếp nhận. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng sẽ không tiếp nhận. Đừng bảo là 2-3 cái phó bản khế ước bán thân. Coi như chỉ là một cái phó bản. Tần Nhiên cũng khó có thể tiếp nhận, bởi vì, theo Tần Nhiên, mỗi cái phó bản đều là không dung từ bỏ, chỉ có tại phó bản bên trong hết sức khai quật chi nhánh nhiệm vụ. Để cao thông quan đánh giá, mới có thể tại hạ một người phó bản bên trong thu hoạch được ưu thế. Hình thành một cái lành tính tuần hoàn, nếu quả thật từ bỏ một cái phó bản, dựa theo phó bản số lần gia tăng, độ khó khăn gia tăng quy tắc. Trước đó Tân Tân khổ khổ thành lập ưu thế, rất có thể liền sẽ đánh mất hầu như không còn, trừ phi là Steinbeck lớn như vậy bút tích phân thuê mướn. Không phải vậy lời nói, cái kia chính là từ bỏ tự thân phát triển, cầm mạng nhỏ mình đem làm trò đùa, chỉ cần không phải tránh thức không có cách nào, người nào cũng sẽ không làm như vậy. Lập tức, Tần Nhiên liền minh bạch trước mắt thâm niên các người chơi tràn giá cạnh tranh cử động. Lấy hiện tại tình hình đến xem, dạng này tràn giá, ngược lại biến thành bình thường giá cả. Thậm chí, tại những này thâm niên người chơi trong lòng cùng này cái gọi là khế ước bán thân, so sánh với. Còn tính là tiện nghi không ít, đây đối với Tần Nhiên tới nói là một cái tốt xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Tốt một mặt là, hắn có thể có được càng nhiều tích phân, điểm kỹ năng, hỏng một mặt là, hắn muốn từ, lái buôn, trong tay mua sắm kỹ năng ma dược học ý nghĩ. Chỉ sợ khó mà thực hiện, lái buôn, Tần Nhiên tâm lẩm bẩm cái tên này, cũng không có cái gì oán hận, đối phương lấy thường nhân không có đủ nhãn quang thành lập thuộc về đối phe thế lực. Cái này là thực lực đối phương. Nếu như hắn có thể làm đến đối phương trình độ, hắn cũng chọn dạng này đối tự thân có lợi nhất cách là money đương nhiên. Một số nguyên tắc, Tần Nhiên lại là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tỉ như, giờ phút này Tần Nhiên liền minh bạch, hắn hẳn là cảm tạ Vô Pháp Vô Thiên. Nếu như không có Vô Pháp Vô Thiên trợ giúp, hắn căn bản không có thời cơ tiếp xúc đến những này thâm niên người chơi. Càng thêm không cần phải nói là thu hoạch được càng nhiều ích lợi. xuất gia thu sạch x5% cho vô pháp vô thiên. Tần Nhiên châm trước ra một cái thỏa đáng giá cả, cái giá tiền này là mật thành phố đấu giá thủ tục phí. Tần Nhiên trước đó tại mật thành phố lúc, không chỉ một lần nghe người ta đề cập tới, bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên nói cái gì, vô pháp vô thiên liền vượt lên trước dùng tư tin liên lạc Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên, đừng nói tạ a, ta chỉ là trả lại ngươi nhân tình. 2567, đưa ta nhân tình, Tần Nhiên không hiểu nhìn về phía vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên, lần trước tại Alcatel trong ngục giam, nếu không phải ngươi, ta thuê mướn nhiệm vụ đã thất bại. Vô pháp vô thiên, Steinbeck thế nhưng là coi như không tệ khách hàng, mà lại, một khi nhiệm vụ thất bại lời nói, ta sinh ý nhưng là sẽ thật to bị hao tổn. Vô pháp vô thiên, làm lính đánh thuê, danh dự thế nhưng là hết thảy. Vô pháp vô thiên, còn có, đối mặt lại một lần xa vào đến, lải nhải, trạng thái Tần Nhiên. Ngay lập tức đem chú ý lực chuyển rời đến trước mắt còn tại đấu giá Thâm Niên các người chơi trên. Thân, theo thời gian trôi qua, dạng này đấu giá không chỉ có không có lắng lại, ngược lại là càng phát ra kịch liệt, riêng là tại càng nhiều Thâm Niên các người chơi tiến vào tiểu quán về sau. Nhãn kính xà bazooka, PK-20 súng máy hạng nhẹ cùng độc xà M1 súng bắn tỉa giá cả cũng là tại nguyên có giá cả bên trên. Liên tiếp trèo cao, chỉ có hợp kim trường đao cùng 4 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch không có động tĩnh. Liền báo giá đều không có, cái trước hiển nhiên là có chút không vào những này Thâm Niên người chơi mắt. Về phần cái sau, hẳn là kỹ năng cùng nó phương diện hạn chế. Phải biết tại vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch ghi chú bên trong, người càng thêm cần một tòa phụ. Ma đài. Thế nhưng là lại rõ ràng bất quá, đã cần phụ ma đài, khẳng định như vậy sẽ có tướng xứng đôi kỹ năng, Tần Nhiên suy đoán, mà thời gian tắc là từng giây từng phút trôi qua, đấu giá Thâm Niên các người chơi cũng cuối cùng biến thành giải rác mấy người. Sau đó, nhau nhau đều có đoạt được, tự nhiên làm những vũ khí này trang bị tất cả mọi người. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Tần Nhiên. Nhãn kính xà mỗi chi 15.000 tích phân 4 điểm kỹ năng. PK-20 súng máy hạng nhẹ mỗi thẳng 5.000 tích phân 2 điểm kỹ năng. MG-08 súng máy hạng nặng 15.000 tích phân 6 điểm kỹ năng. Độc xà M1 súng bắn tỉa 12.000 tích phân 5 điểm kỹ năng. Lấy dạng này giá cả, Tần Nhiên cuối cùng hoàn thành giao dịch. Bên trong đặc biệt song thuộc tính MG-08 súng máy hạng nặng cùng độc xà M1 súng bắn tỉa giá cả là cao, cái trước đã vượt qua nhãn kính xà bazooka, cái sau cũng là ngang hàng, thuộc tính so lực công kích càng trọng yếu hơn. Tần Nhiên không hiểu chau mày, tại hắn lý giải bên trong, cả hai hẳn là hỗ trợ lẫn nhau mới đúng, bởi vì phụ ma, có được thuộc tính trang bị. Càng thêm dễ dàng phụ ma thành công. Đương nhiên, người luyện kim thuật đẳng cấp cũng phải quá quan mới được. Vô pháp vô thiên nói xong, hít sâu hai cái xì gà, nhìn lấy nhãn kính xà bazooka cuối cùng giá cả cuối cùng. Trên mặt hiển hiện một vòng không có ý tứ nụ cười. Trước đó từ trong tay ngươi mua đi Iron Fist thời điểm money ta là thật thiếu khuyết tích phân. Cùng điểm kỹ năng, phụ ma đối ứng kỹ năng là luyện kim thuật. Tần Nhiên căn bản không có để ý tới những này. Cắt ngang vô pháp vô thiên lời nói. Trực tiếp hỏi, bởi vì cùng thần bí tri thức có quan hệ, Tần Nhiên rất lợi hại chú ý kỹ năng luyện kim thuật tin tức. Mà vô pháp vô thiên xin lỗi. Không nói trước đó là một lần giao dịch bản thân liền là ngươi tình ta nguyện. Vẻn vẹn là về sau vô pháp vô thiên đối với hắn trợ giúp, đã làm cho bên trong chênh lệch giá, Tần Nhiên có thể khẳng định, nếu như vô pháp vô thiên là lấy bình thường giá cả mua xuống Iron Fist, về sau song phương quan hệ tuyệt đối sẽ không như thế hòa hợp. Dù sao, giờ phút này muốn đến, lúc đầu vô pháp vô thiên là ôm đền bù tổn thất ý nghĩ đến cùng hắn giao lưu. Không phải vậy. căn bản sẽ không miễn phí bảo hắn biết rất nhiều thâm niên người chơi mới có thể biết sự tình. Cho nên, nghiêm túc nói đến, Tần Nhiên vẫn là lớn nhất được lợi người. Hắn biết rõ, nếu như không có vô pháp vô thiên trợ giúp, hắn phải đi bao nhiêu đường quanh co. Một cái không tốt, liền mạng nhỏ vứt bỏ cũng có thể. Huống chi, trước mắt đấu giá là lại một lần khác loại tràn giá. Căn bản không phải bình thường giá cả. Cùng lúc trước bán Iron Fist Bazooka lúc tình huống cực kỳ cùng loại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Bản thân giá trị cũng là nhiều như vậy. Minh bạch bên trong nguyên do Tần Nhiên. Đương nhiên sẽ không tính toán chi ly. Mà vô pháp vô thiên lại là nhìn lấy cắt ngang chính mình lời nói Tần Nhiên. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới nhếch miệng cười rộ lên. Sau một khắc, vô pháp vô thiên liền lấy càng thêm nhẹ nhõm ngữ khí nói ra. Phụ ma cần luyện kim thuật. Luyện kim thuật còn có nó đối ứng phương diện. Ta không rõ lắm, bất quá, một hồi có người giải đáp cho ngươi. Vô pháp vô thiên chỉ bốn mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch tiệt đồ. Thần thần bí bí nói ra, biết rõ vô pháp vô thiên, thói hư tật xấu Tần Nhiên. Lập tức ngậm miệng không nói. Một màn này, lập tức để chung quanh tụ lại thâm niên các người chơi cười lên ha ha. Không thể nghi ngờ, đối với vô pháp vô thiên tính khí, chung quanh thâm niên người chơi cũng là nhất thanh nhị sờ. Mà bên trong một cái cùng vô pháp vô thiên quan hệ cực kỳ tốt thâm niên người chơi thì là mở lên. Trò đùa, vô pháp vô thiên, ngươi nói hay không, ngươi không nói lời nào, ta coi như nói a. Cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ta đếm 1, 2, 3. 1, 2, là, luyện kim sư, Flamen. Không có chờ vị này thâm niên người chơi nói ra cái tên đó. Một bóng người liền đoạt trước nói. Sau đó, đối phương liền đi tiến đám người đối Tần Nhiên cười nói. Thật cao hứng gặp lại ngươi 2567. Xem ra ta là tới muộn. Bất quá, coi như đến sớm. Ta chỉ sợ cũng cái gì cũng mua không nổi đi. Đối phương tự giễu cười một tiếng. Nửa biên ngươi làm sao có thể cướp ta thời cơ đâu. Ta thế nhưng là các loại hồi lâu mới đợi đến dạng này một cái có thể làm cho vô pháp vô thiên. Kinh ngạc thời cơ a. Vị kia bị cướp trước thâm niên người chơi oán trách. Ta cũng là các loại hồi lâu. Mới đợi đến để han ngươi cùng vô pháp vô thiên cùng một chỗ kinh ngạc thời cơ a. Nửa biên cười nói, lập tức, trong đám người lập tức bộc phát ra càng cười to hơn âm thanh. Chỉ có ba người cười không nổi. Vô pháp vô thiên, được xưng là han thâm niên người chơi cùng Tần Nhiên. Trước cả hai hoàn toàn là đơn thuần bởi vì bị xem như diễu cợt người yêu. Mà Tần Nhiên lại là bởi vì nửa biên xuất hiện, đối phương lần trước tại mật thành phố lúc ác ý thăm dò. Tần Nhiên có thể không có quên. Ngươi là tại sao đến? Tần Nhiên nhìn lấy biểu hiện hài hước cảm giác nửa biên. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hết chương.